bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Uầy, con chó nhỏ này thật đáng yêu. Phương Tranh hớn hở chạy đến bên cạnh một gốc cây điệu ôm lấy chú chó nhỏ. Có vẻ như đây là vật duy nhất mà Phương Tranh cảm thấy thuận mắt khi bước vào trong tòa phủ đệ mới tu bổ này. Hắn không biết người nào đã nuôi con chó nhỏ tại đây, nhưng hắn nhìn thật vui mắt. Ám chó nhỏ lên, Phương Tranh biểu tình hớn hở hướng các vị đại thần. À, các vị đại nhân, con chó này thật đáng yêu. Lời còn chưa dứt, Phương Tranh ngẩng đầu, quay lại thấy các vị đại thần biểu tình hoảng sợ, liên tục không ngừng lui về phía sau, có 7-8 người còn đứng lên, chạy như bay. Phương Tranh mặc danh kỳ diệu vuốt ve đầu con chó nhỏ ngạc nhiên. Không cần phải sợ hãi như thế chứ. Con chó này chưa trưởng thành nha, có cần phải sợ hãi nó như thế hay không? Đám người này thật không có nhân tính. Tiểu tử, ta đặt cho ngươi một cái tên đi. Gọi là Lão Thử, thế nào? Không dễ nghe. Vậy manh manh đi. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng kinh hô của Thôi quản gia. Thiếu gia, đứng yên không được đúng nghịch, ngàn vạn lần chớ có lộn xộn. Phương Tranh nghe vậy tức thì cảm giác được nguy hiểm đang tiến sát lại gần hắn. Toàn thân không khỏi run lên, quay đầu không dám quay, lớn tiếng. Sao, làm sao vậy? Không chờ Thôi quản gia trả lời, phía sau cách đó không xa khoảng hơn một trượng truyền đến thanh âm gầm gừ của động vật. Thanh âm này không có tính thân mật. Trong lòng Phương Tranh cảm giác không ổn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, xoay cái cổ nhìn lại. Tà kháo, một con chó mực kích thước vô cùng hoành tráng hướng hắn phùng mang trợn má. Trong mắt tản ra quang mang thị huyết hung tàn, nhìn chăm chăm vào con chó nhỏ manh manh nằm trong lòng Phương Tranh. Chuyện này đùa hơi quá trớn rồi. Phương Tranh gian nan nuốt khan một ngụm nước miếng, gượng ép nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt, thử giao tiếp cùng con chó mực. Vị huynh đài này, mời, ta chỉ đi qua đường thôi mà. Thái độ con chó mực vẫn không thấy cải thiện, ngược lại càng hung ác đe dọa Phương Tranh, nhìn chăm chăm vào tiểu manh manh nằm trong lòng của Phương Tranh. Phương Tranh cẩn thận đem tiểu manh manh nâng lên cười khan. Vị cầu huynh này, quả thực là nhất biểu nhân tài, bộ dáng đường đường, vừa nhìn đã biết là cốt nhục của người. Chúng ta là một cuộc thương lượng, ta đem nó trả lại cho người. Người không được tìm ta gây phiền toái, chịu không? Nói xong, Phương Tranh chậm rãi đem con chó nhỏ đặt trên mặt đất. Con chó mực hiển nhiên không phải cái loại thấu tình đạt lý. Nó vừa chứng kiến Phương Tranh buông cốt nhục của nó xuống, liền không còn băn khoăn, hung hăng trong mắt càng đại thịnh. Cái mõm của nó hơi mở, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, gầm nhẹ một tiếng, từng bước chậm rãi hướng Phương Tranh đi tới. Đây là điềm báo con chó này muốn công kích. Tình hình rất không ổn. Phương Tranh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lui về sau. Thiếu gia, mau gọi tên của nó, gọi được tên nó sẽ không cắn ngài. Thôi quản gia phía sau khẩn trương hô to. Tên nó là gì? Phương Tranh nhìn chăm chăm con chó mực run giọng. Hình như gọi đại hắc, hay hắc dùng gì đó. Thôi quản gia đắm chìm trong hồi ức. Hình như, ta kháo, ta hỏi ngươi có chắc chắn không? Phương Tranh khẩn trương đến độ muốn khóc, chuyện này không phải là muốn chết sao? Đại hắc, hắc hùng, đừng tới đây nha, mẹ của manh manh, đừng tới đây. Con chó mực không chút nào phục tùng, lao tới trước mặt Phương Tranh sủa lên hai tiếng. Sau đó hai chân trước giống như sư tử bác thỏ chồm về Phương Tranh. Phương Tranh hoảng sợ tới mức kêu oa oa một tiếng. Liền thi triển đào mệnh thần công, xoay người lại chạy như chối chết. Cứu mạng, chết người rồi, mau nhanh báo quan nha. Lúc này các vị đại thần đã lui được một quãng khá xa, sôi nổi hô lớn. Mau, mau gọi người đến cứu Phương đại nhân. Thôi quản gia gấp đến độ dậm chân bình bịch, muốn gọi người nhưng lại sợ Phương Tranh gặp chuyện không may. Nhất thời do dự không quyết đoán, lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bên cạnh Lương Đình, mọi người giống như vỡ trận, khung cảnh quả nhiên hỗn loạn không chịu nổi. Phương Tranh thì đang hiển lộ thực lực, bắt đầu chạy như chối chết dọc theo bờ ao. Một người một chó thi nhau chạy băng băng. Nếu giờ phút này gương mặt của Phương Tranh mang theo một nét tươi cười, thì quả thực sẽ là một bức tranh rất có quan niệm nghệ thuật. Ngày xuân, cầu hí đồ. Đáng tiếc, hiện tại chỉ là biểu tình hoảng sợ lại tràn nhập trên gương mặt, tựa giống như chó nhà có tang. Không, chó nhà tang đang ở phía sau của hắn. Hắn giống như một con thỏ bị con chó nhà tang kích thước to lớn truy đuổi. Phương Tranh vừa chạy vừa lau nước mắt. Rốt cục làm sao thế này? Người nhìn ta không ưa thì cũng thôi, ngay cả chó đối xử với ta cũng như thế. Ta còn mẹ nó mắc lỗi gì hay sao? Đám đại thần khẩn trương không kém, Ngụy Thừa Đức vội vàng la lớn. Các vị đại nhân, chúng ta mau xông lên tương trợ Phương đại nhân, ngăn cản con chó kia lại. Trong đám đại thần có một vị lá gan hơi nhỏ nghe vậy ngạc nhiên. Ngụy đại nhân, ngài nói dẫn chăng, nếu nó cắn chúng ta thì làm sao? Cũng phải, lão phú tế Vương đại nhân cước bộ nhanh nhẹn như gió, so với con chó kia còn nhanh hơn. Suy ngẫm lại, hẳn không có việc gì đáng ngại. Lúc này Phương Tranh đã chạy được một vòng chung quanh bờ ao. Nghe mọi người nói như thế, nhất thời bi phẫn, vừa chạy vừa chỉ vào các đại thần, thanh âm thế đường. Các người không có nghĩa khí, quá cứu mạng, quay lại đuổi cắn đám người kia nha, ta trọng giận ngươi đâu, làm sao chỉ có đuổi theo một mình ta hả? Thôi quản gia nhanh chóng bước ra hô lớn, nhanh, thiếu gia, mau nhảy xuống ao. Không. Phương Tranh không cần nghĩ ngợi liền tự tuyệt, nhưng nghiêng đầu đảo mắt nhìn đã thấy con chó mực chỉ cách hắn một đoạn chưa đầy một thước. Không sai, ý kiến hay. Phương Tranh thả người nhảy dựng lên, bù một tiếng phóng xuống ao. Chó mực thật đúng là hào cẩu, nghị lực kiên cường, một đường muốn đuổi giết Phương Tranh. Cho dù có là chân trời góc biển, thấy Phương Tranh chầm xuống nước nhất thời không chút do dự nhảy theo. Sau khi Phương Tranh nhảy vào trong ao, chợt nhớ tới một vấn đề trọng yếu. Chó giống như am hiểu thủy tính, thông thạo bơi lội, còn hắn lại không biết bơi. Ừng ực uống mấy ngụm nước ao, trong đầu Phương Tranh lưu lại một ý niệm cuối cùng. Thế đạo quái quỷ gì đây? Ngay cả chó cũng không bằng. Chẳng lẽ hôm nay thực sự là ngày chết của ta? Không có cách nào thoát khốn ư? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 94 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.